Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông là tuyến chi viện chiến lược đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một trang sử vẻ vang mới cho dân tộc Việt Nam. Trong 14 năm, từ năm 1961 đến năm 1975, lực lượng vận tải biển của Hải quân đã vượt qua thử thách của thiên nhiên, đấu trí căng thẳng với quân thù để vận chuyển vũ khí cho tiền tuyến. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam. Những người chiến sĩ thầm lặng đã trở thành tượng đài huyền thoại. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Và nơi đây mặt trời lên mỗi sáng của tác giả Lê Hoài Lương qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Mưa đã ngớt, chỉ còn gió vẫn rất mạnh. Tiếng sóng bờ dội vào vách núi khiến thủy thủ phát hiện tàu quá bãi tập kết đã xa. Con tàu bị gió đẩy trôi lúc trục chặt máy đến hơn 10 dặm. Lúc đầu hôm, khi cố gắng sằng giữ mấy tấm bạt che lưới ngụy trang, anh bị ngã mạnh vào cạnh tàu, ống chân toác mảng lớn, máu đầm đìa. Đã băng bó sơ cứu, nhưng nỗ lực chống chọi mấy giờ qua cùng đồng đội khiến anh có lúc ngất đi. Người lính gốc ngư dân này thông thạo từng luồng lạch vùng biển quê hương dọc dài cả trăm cây số. Lần đầu tiên mưa gió và lơ mơ cơn sốt làm lạc tiếng sóng bờ. Thuyền trưởng quyết định quay ngược lại. Sau khi né bão dạt vào đảo Hải Nam chú mấy ngày, con tàu bị thương tiếp tục hải trình vòng vèo khi gần bờ ngụy trang làm thuyền cá ngư dân. Lúc vòng xa ngoài hải phận quốc tế, tàu bị đám máy bay trinh sát của hạm đội 7 Mỹ nghiêng ngó nghi ngờ, rồi mấy tàu địch xa xa bám giết. May sao, cơn mưa to gió lớn lúc nửa đêm khiến tàu địch bám theo mấy ngày qua đã rẽ đi và bỏ cuộc. Đã 4 giờ sáng, quá hẹn đến 4 tiếng, mọi người hồi hộp không biết bên ta có còn đón. Tín hiệu phát ra đến lần thứ 5, trong bờ vẫn cứ lặng thinh. Mỗi giây phút lúc này dài như một thế kỷ. Hay là kế hoạch bị lộ? Hay là trong bờ có địch phục kích? Thuyền trưởng họp khẩn cấp chuẩn bị mấy phương án dự phòng, quán triệt anh em sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cùng con tàu. Cuối cùng rồi có mấy ánh chớp đáp lời. Lát sau, thuyền dân ra đón mới biết vì lệch giờ quá lâu, trong bờ nghi tàu địch và cũng chuẩn bị phương án chiến đấu. Cái làng nhỏ ba bể núi trước mặt là biển, giờ xưa như tách biệt thế giới bên ngoài với gần 200 dân tự cung tự cấp. Mỗi lần mua hàng hóa thiết yếu, phải vượt mấy đèo đi chợ xa trên quốc lộ. Gần như là làng bỏ quên của chính quyền Sài Gòn, họ cắt đặt một người làm trưởng thôn, nhưng vị này cũng là người của cách mạng. Mấy báo cáo định kỳ của ông đơn giản kiểu dân trí thú làm ăn, bươi móc chút ruộng rẫy, dăm bảy chiếc thuyền cá nhỏ chỉ đánh bắt trước bãi, cốt bán cho làng, đồng tiền ít ỏi luân chuyển như đổi gạo, củi, lấy cá thời sơ khai. Không còn thời gian chuyển vũ khí quý giá lên hang núi theo kế hoạch, đơn vị tiếp nhận và dân làng quyết định đào hố chôn giấu bên bãi cát. Chiếc tàu đã khẩn trương cập bãi, ghe thuyền thúng nhanh chóng áp sát đón hàng, rồi cật lực trèo vô, người lội ào xuống khuân chuyển. Hố cát đã có người đào sẵn. Phần nào việc nấy rập ràng, sức người chung tay với ý thức phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, có sức mạnh như sức máy. Khi phương Đông đã rựng hồng, 30 tấn vũ khí đã được chôn kỹ và xóa dấu vết. Thủy triều rút nhanh, tàu mắc cạn. Con tàu đã bị thương sau gió bão, giờ không còn thời gian để cứu nó. Thế nào kẻ địch sáng nay cũng đi kiểm tra mục tiêu đêm hôm chúng bỏ dở vì thời tiết. Con tàu lộ sẽ ảnh hưởng nhiều đến những chuyến sau. Thuyền trưởng quyết định hủy tàu bằng thùng dầu dự trữ. Đoàn thủy thủ theo giao liên về cứ. Người lính bị thương gửi lại trong hầm bí mật một nhà dân nhận chăm sóc. Người dân đã được bày cách đi chợ sớm, kể chuyện thuyền cá ngư dân bị gió bão sạt vào rồi bốc cháy. Đúng là khi ngọn lửa rực sáng cả vùng trời biển, bọn lính cũng được điều động đến hai đèo thám sát. Dân đi chợ sớm, đồng lòng giải thích. Lính xa xa nhìn đám cháy trên nước, rồi nhanh chóng tin lời dân và rút đi. Dây vào thì rách việc khó lường. Trời sáng hẳn, con tàu giờ là khối sắt đen thô kệch, nhảy những bựng khói theo gió giật. Bãi cát vắng tênh. Mặt trời ướt nhòe trồi lên trên mặt biển màu trì. Mấy hôm nay, sáng nào con gái bà cũng ra bãi thơ thẩn đi dạo như tìm kiếm một vật gì đó. Biển mùa này xanh trong, ngấn sóng đầy rác và những vỏ ốc. Mấy vỏ ốc đẹp nhặt được từ lâu, sáng đó nó đã tặng cho nghệ sĩ Hoàng Canh, mặt rựng hồng vì mắc cỡ. Bà ngồi bên trong quầy nước chăm chú nhìn hai người, mắt đượm buồn. Người phụ nữ miền biển già hơn tuổi 50 của mình, lạ gì phận đàn bà nơi cái làng nghèo đơn độc này. Lớn lên lấy trai làng, nếu bà con thì lỡ yêu nhau cũng đành dứt bỏ. Quá lứa đi chợ xa, gặp đàn ông chết vợ, thiệt lòng thương là may. Không thì đi kiếm đứa con. Con gái đi chợ có chút mặn mòi nhan sắc, được trai để ý rồi nên duyên là phúc tổ. Lâu lâu dắt con ăn mặc đẹp đẽ về quê dỗ chạp, làm sáng cả đường thôn. Những năm sau 75, nhà nước làm cái trường tiểu học tranh tre vách đất, thêm chỗ ở đội chú vách đất tranh tre cho vài thầy cô trẻ mới ra trường. Và vài thầy cô trong kháng chiến, học lớp 5 trên núi về đào tạo thêm 3 tháng là dạy từ lớp 1 đến lớp 5. Mấy thầy cô trẻ mới ra trường, học trò lớp 5 cũng chỉ nhỏ hơn vài ba tuổi. Có vài học trò nữ xinh đẹp, nhiều năm sau thành vợ thầy giáo. Thầy thành phố chấp nhận yên phận đời bên cô vợ và cái làng chài, chuyện chuyển về quá nhiêu khê. Cũng có cô giáo làm vợ trai làng, lâu lâu về phố mua ít hàng hóa, xà phòng, bột giặt, kẹo bánh cho con, sẵn bày bán thêm cho dân. Là nói sau này, khi nhà nước cho ủi cái đường lên dốc xuống đèo, xe thồ chạy được, mới có hàng hóa chuyển vận bằng xe máy. Những chiếc Honda 67 độ chế bao nhiêu lớp, thồ hàng như xe tải hạng nhẹ. Đó, thời có trường tiểu học, thêm cơ hội cho vài cô gái. Còn bà cũng mở được cái quán tạp hóa tại nhà, mẹ con đắp đổi qua ngày. Nhà không có đàn ông đi biển, chỉ loay hoay kiếm sống được là may rồi. Con đường sỏi đá vắt qua hai đèo hai bên cũng làm cho làng sáng láng hẳn. Lâu lâu đội chiếu bóng huyện về tận nơi để chiếu phim. Trước người làng phải vượt đèo khiêng máy móc máy đổ, giờ xe chạy tới nơi. Chiều chiều, mấy anh đội phim alo alo thử âm thanh, cả làng đã rạo rực chờ trời tối. Rồi cái máy phát điện làm sáng cả vùng, òa vỡ một niềm hân hoan. Người các làng bên kia hai đèo cũng đi bộ mấy cây số qua coi phim. Trai gái thêm nhiều cơ hội gặp nhau. Có gái làng đi làm dâu nhà người quê khác. Rồi mấy đoàn hát bội, hát dân ca bài tròi vài ba năm cũng về diễn các tuồng tích. Những nghệ sĩ nam nữ đẹp lung linh, những nhạc công thổi kèn, kéo mấy khúc nhị hay lưng từng cái trống con là nghe mê tít. Đoàn hát nhờ địa phương giúp cái sân khấu, cây gỗ dựng sườn, mặt sân khấu lát mấy tấm ghi thép có lỗ tròn, hồi sau 75, người làng đi gỡ từ sân bay dã chiến của Mỹ. Phông màn, đèn điện, âm thanh ổn rồi là cả làng ngồi kín trước sân khấu coi hát. Trước mỗi tuồng tích, đoàn hát có mấy tiết mục ca nhạc. Bọn trai trẻ không dành hát bội bài tròi, nghe ca nhạc mê lắm. Dù không dành, mọi người vẫn đông đầy. Bọn thanh niên tán tỉnh nhau thì rủ ra xa xa ánh đèn. Tàn chương trình, đoàn hát thường về quán bà để ăn cháo gà họ đặt trước. Bà về sớm để chuẩn bị mọi thứ, con gái thì bịn rịn lại gần sân khấu mê mải ngắm những anh nam chị nữ sắm vai. Vãn hát, nó mới chạy về giúp mẹ. Xong chuyện ăn uống ồn ào, mấy diễn viên cũng sớm rút về quanh quanh sân khấu. Con gái cũng đi đâu mất, có khi đến 2-3 giờ sáng mới về. Mỗi lần các đoàn hát về diễn, mấy tháng sau, trong làng thể nào cũng có đứa chửa, rồi sinh con, sầm xì chút, rồi cũng qua, lặng lẽ. Quen rồi ở cái làng này. Nên ngó con gái ánh nhìn rạng rỡ, cho mấy vỏ ốc nó rất quý luôn, để trên cái rương gỗ ngắm nghía. Bà không thấy vui, không thấy buồn. Thôi thì, cứ giao mọi sự cho trời vậy. Cũng như bà thôi. Sau cái đêm chiếc tàu chở súng đạn cập bãi năm ấy, căn hầm bí mật đào vội dưới lùm bụi lưỡi long sau vườn nhà để phòng bọn lính những ngày sau lùng sục. Ngày ngày, bà dùng nước muối rửa vết thương cho anh. Những bát cháo cá, cháo hàu, mấy viên kháng sinh đơn vị gửi lại. Vết thương lên da non rất nhanh, nhưng anh đi đứng còn khó khăn. Có vẻ cú đập mạnh đã làm rạn xương. Những cận kề chăm sóc. Sau nửa tháng, trước giờ người đường dây đến đưa anh về phía núi, hai người cuống quýt đổ ập vào nhau mà không cần nói một lời. Đến giờ, bà vẫn còn nhớ tấm lưng vâm váp, săn chắc cuồn cuộn sức lực của anh. Cha mẹ anh đã chết trong trận Pháp đổ bộ lên làng. Chàng trai biển từng theo cha năm lên 10 đánh cá dọc biển quê hương, thông thạo từng luồng lạch bãi rạn. Sau đó xin vào bộ đội và theo đơn vị tập kết ra Bắc. Mấy năm sau, được chọn chuyển sang đơn vị đặc biệt mới thành lập. Anh hẹn ngày đất nước hòa bình sẽ tìm về Lộ Giao sống cùng với bà, sắm cái thuyền nhỏ làm nghề, đẻ thật nhiều những trai biển tài giỏi. Và bà đã đôn đáo ngõ trước đường sau cơ quan hội nghị thăm hỏi nhiều người khi đất nước hòa bình. Đã mấy lần tìm về quê anh, chỉ nhận được thông tin rất mơ hồ từ người dân và chính quyền địa phương, như là anh chưa từng có mặt trên đời vậy. Mấy tháng sau, khi cái bụng đã lum lum, cô vẫn cứ tha thần ra bãi như ngày đầu. Nhặt mấy vỏ ốc đẹp, có khi chẳng nhặt gì. Cô chỉ đi dọc bãi rồi ngồi bên cạnh cái thuyền nan úp có cây trống phơi nghiêng. Nắng quá thì cô vào hẳn dưới bóng thuyền. Cô mê anh khi sắm vai Địch Thanh, nhất là đoạn Địch Thanh từ biệt công chúa trại ba. Mê anh múa cây phương thiên họa kích trong vai Lữ Bố. Trời, người chi mi thanh mục tú mà hát hay diễn giỏi, từng cái liếc mắt đưa tình. Mấy ông bà già ngồi bên trầm trồ vậy, chứ cô có biết gì về tuồng tích đâu. Cô mê anh cả khi tẩy trang xong về nhà mẹ ăn cháo khuya. Cái cách anh ỡm ờ khen cô cũng làm cô díu cả chân. Bọn bạn trai làng này sao mà cục mịch, tán gái vừa thô tục vừa ào ào ăn sóng nói gió, có khi bốc hốt, bắt ớn. Rồi anh nhờ cô dắt đi dạo bãi biển đêm. Không kể dưới bóng hàng dương liễu, đi qua bất kỳ bụi cây nhỏ nào cũng từng có cặp cuốn giết nhau. Cô không lạ gì chuyện này những lúc đoàn chiếu phim về. Những đêm ấy, hết phim, cô có về nhà ngủ đâu. Đi qua, đi qua, đi xuống bãi, rồi anh kéo cô ngồi lại chỗ cái thuyền úp nghiêng có cây trống. Anh nhanh chóng ôm cô như đã đợi điều này từ lâu rồi. Cô nhanh chóng mềm nhũn, anh dìu cô chui dần vào dưới thuyền. Anh yêu đương điệu nghệ và mãnh liệt hơn mấy gã chiếu phim. Cô vô thức co hẳn hai đùi lên tê dại tột đỉnh. Và anh ụp xuống người cô nặng trịch. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh cố chống người lên một chút lào thào. Chui ra, chui ra. Cô cũng lào thào. Cô ráng nhoài cát dưới lưng chui ra, mới thấy cái thuyền nan úp sụp xuống từ bao giờ. Chắc lúc nãy cô co chân làm bật cây trống. Mấy tháng sau, mẹ chăm chăm nhìn cô, rồi nói, con chữa rồi, có phải cái thằng Hoàng Canh không? Rồi cô sinh con trai, mẹ giúp cô từng chút, thằng nhỏ trắng trẻo rong ròng, giống anh như đúc. Tháng năm qua, đoàn này đến rồi lại đi, vẫn không có anh. Sáng nào cô cũng ra bãi sớm, nhặt vỏ ốc, hay chẳng nhặt gì cả. Đến khi mặt trời lên đỏ ối lộng lẫy trên mặt biển, cô mới lững thững về giúp mẹ chăm con. Thằng nhỏ giờ đã học lớp 5 trường làng rồi. Chỉ mình cô trên bãi từng ngày đón mặt trời lên mỗi sáng. Mười mấy năm sau, cái làng heo hút này lại tưng bừng xe ủi, xe chở vật liệu làm đường, lại nghe tiếng mìn phá đá sạt núi. Người ta xây dựng tỉnh lộ từ kinh phí quốc phòng. Đất nước mình bờ biển càng nghìn cây số, kẻ thù luôn rình rập, con đường sẽ rất hiệu quả cho việc phòng thủ. Cũng nhiều cô gái làng có cơ hội với những anh công nhân cầu đường, lấy chồng hay có chửa đẻ con không chồng. Cái vùng đất nhỏ bị bỏ quên này, lại thật nhiều đứa trẻ ra đời từ những hoài thai, những bất đắc dĩ thai, những bộ đội, lính, thầy giáo, chiếu phim, nghệ sĩ, xe tải, cầu đường, thương nhân bất động sản, nhiều dòng nhiều máu lai với máu làng chài. Chắc là tại số phận thôi, biết trách ai bây giờ, có khi còn hàm ơn lắm lắm ý. Xe liên huyện bon bon chạy, hàng hóa tấp nập, không thiếu từ cái cong cài lược kẹp, những bộ bài tây, những bộ tứ sắc, không thiếu những áo quần sặc sỡ sắc màu của người làng biển. Rồi nườm nượp người ở đâu về hỏi mua đất, bán mấy cũng mua. Nhiều nhà đổi đời, vậy là chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ. Cò đất chạy xe máy sáng đường. Ngàn năm qua, ở cái thung lũng này, con người khổ nghèo. Những đêm đêm mùa nắng nóng thì ra bãi ngủ, nhà nhà để toang cửa chẳng mất mát gì. Giờ nghe nhà xóm trường mất trộm mấy triệu bạc, xóm gành, cái xe máy mới mua 2-3 ngày chạy chưa rành, sáng ra cũng không thấy dựng trước nhà. Bọn trai trẻ đua đòi cờ bạc rượu bia, đánh lộn đánh lạo. Cái quán karaoke hoạt động suốt đêm, tranh giành nhau bài hát cũng cãi kình ầm ĩ. Mày hát dở như mắm mà bài nào cũng xen vào. Thôi kệ nó. Rồi ở thị trấn đổ bộ xuống mấy chân dài, thịt da trắng ngần, mắt xanh mỏ đỏ, thơm phức, rót tràn bia, thỉnh thoảng các em ca giọng miền Tây, con cá gô trong gỗ kêu gột gạt, vui tai lắm. Và dô, bia ướt nhòe cằm, ngực, ướt má, môi, vai trần của các em. Mấy bà vợ xông vào léo nhéo, chồng sáng cho cái tát cắm đầu. Vài đêm cơ sự lại xảy ra, quán vẫn không lúc nào ế. Chớ sao? Không phải ne, lâu nay cùi đầy sống không ai hay, chết không ai biết. Giờ đổi đời, cho người ta hưởng thụ chút chứ. Nghề biển gần như không ai còn làm. Mấy ký cá còm đáng gì, dân làng giờ thích ăn cá to, xe chở tới hàng ngày. Ôi cái làng 10 năm trước, trai trẻ đôi khi làm nghề câu dây lênh đênh phận người trên biển, nghe kể ai cũng rùng mình. Lấy 2 miếng xốp trôi giạt vào bãi, xiên qua 2 thanh tre gắn kết lại bằng 2 sợi dây, là cứ úp ngực lên đó, 2 tay quạt nước làm mái chèo, chèo ra xa tít rồi thả cước câu. Cá ăn cứ quấn dây kéo lên gỡ bỏ giỏ. Từ sáng đến trưa chèo tay về, kiếm vài chục con to bằng 2-3 ngón tay, rồi nấu lá rang chân núi, xì sụp húp, cũng qua bữa. Giờ trai trẻ cứ nghĩ tới những điều lớn lao to tát như bất động sản. À, bất động sản là gì? Là đất cát chứ là gì nữa? Rồi giành giật nhau rào, đánh nhau đổ máu vì rào lấn vào đất của nhau. rồi kiện tụng ra tòa rằng cái vùng mọc đầy gai lưỡi long này, ông nội tôi từng trồng mì, không phải bà cố tôi cất nhà sau cây mít đó. Ầm ĩ tranh giành những chứng lý mơ hồ, tòa nào xử nổi. Vậy là mạnh được yếu thua, ai răng tiền ra nhiều người đó thắng. Nhiều nhà bà con họ hàng từ mặt nhau, nhiều nhà xui ra không nhìn mặt nhau, vợ chồng trẻ lục đục vì ai cũng nghĩ là cha mình đúng. Rồi chức sắc làng tố nhau sau đó, nhiều người bị kỷ luật, bị cách chức. Không chỉ người làng, nghe nói đám người ăn vận sang trọng đi về bằng ô tô cũng bị kỷ luật, đâu trên tỉnh, trên huyện. Mẹ chết năm ngoái, dẻo vườn nhà mấy lùm bụi mọc lan, con gà con heo qua lại, cũng bị người hàng xóm mua kẽm gai về rào thẳng, lẹm hẳn sang phía mình. Cô nhắc, người ta vẫn nói cái lý có lợi cho họ bằng giọng kheo khéo ngọt nhạt, chẳng biết học ở đâu. Thật là ngán ngẩm. Thằng con trai giờ đạp xe qua đèo học cấp 2, đoạn dốc cao sắt bộ, sáng chiều hai bận đi về mồ hôi nhễ nhại. Sáng học chính khóa, chiều học thêm. Thằng nhỏ chẳng còn chút thời gian nghỉ ngơi. Tối ngồi học một chút đã ngủ gục. Nhà nào cũng than, bây giờ trẻ nhỏ học đến kiệt sức. Mà có đứa học 2-3 năm không lên lớp nổi, đành bỏ học. Xung quanh thì chẳng có sách báo gì, mấy chữ lõm bõm rồi trả thầy, rốt vẫn hoàn rốt. Như cô ấy, cũng học mấy chữ trường làng thủa tranh tre vách đất, thủa thầy giáo thuộc lòng nhà nào có rỗ, được học trò mời là nhắc nhau đi cả hàng. Miếng ăn có chút cá, chút thịt, chút rượu cũng phây phây người, cười nói lịch sự rồi nhận lời phụ huynh gửi gắm. Mấy chữ mỏi mòn có lúc giúp cô viết lá thư, đi bộ cả chục cây số lên bưu điện gửi cho anh đoàn hát. Người ta hướng dẫn ghi tên người nhận, tên đoàn hát rồi gửi đi. Nắn nót, vất vả ghi rồi gửi, đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm. Chắc thư lạc đâu đó rồi. Nhiều người bảo là địa chỉ không rõ ràng, đoàn hát, nhưng đoàn hát ở đâu? Cô lại mỏi mòn trở về, rồi cũng chẳng còn hứng thú sáng sáng ra trước bãi tha thẩn nhặt ốc nữa. Vỏ ốc giờ chất đầy góc nhà, cũng chẳng thấy ai xin. Chiếc thuyền nan đã hư hỏng từ lâu, người ta rã mê về chắn hàng rào. Người ta xây cái bia di tích tàu không số, nhiều nhà báo về hỏi dân cái xác tàu ấy ở chỗ nào, giờ còn không? Còn đâu mà còn, bọn phế liệu đêm đêm lén cưa dần rồi trở đi đâu mất. Dân cũng biết, cán bộ cũng biết nhưng kệ nó. Đám sắt ấy chỉ làm vướng lưới vướng thuyền chứ ích gì. Và nơi đây mặt trời vẫn lên mỗi sáng, khi đẫm ướt trên mặt biển màu trì, khi đỏ au lộng lẫy trên mặt biển xanh. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Và nơi đây mặt trời lên mỗi sáng của tác giả Lê Hoài Lương, một câu chuyện xúc động về những người lính hải quân vượt biển tải vũ khí vào miền Nam cùng với số phận gia đình, người thân của họ. Bây giờ các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, dưới mưa bom bão đạn và cả trở ngại của thiên nhiên, những chuyến tàu không số vẫn ngày đêm đè sóng, vượt gió, chở hàng hóa vũ khí chi viện cho miền Nam ruột thịt, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi con tàu mang trên đó biết bao số phận, và mỗi số phận người lính hải quân lại là một huyền thoại. Tác giả khai thác đề tài con đường Hồ Chí Minh trên biển, nhưng không chỉ miêu tả những người lính hải quân vượt bom đạn, vượt trùng khơi, mà cả người thân của họ. Biết bao người lính xuống thuyền làm nhiệm vụ thiêng liêng, để lại sau lưng hy vọng của ba mẹ, của các em và một người thương nào đó. Các nhân vật trong câu chuyện đều không có danh tính cụ thể, họ cũng thầm lặng vô danh như những người lính hải quân trên tàu không số. Một sự hy sinh thầm lặng và đáng quý biết bao. Câu chuyện được tác giả viết đan xen giữa thời gian và không gian khác nhau. Lúc thì là không gian chiến đấu gian khổ trên biển, vượt qua bom đạn kẻ thù. Khi lại hiện ra hình ảnh làng quê trữ tình của đôi trai gái yêu nhau. Cảm xúc của người đọc được đưa đẩy theo ngòi bút của tác giả. Hồi hộp căng thẳng khi tàu vượt cạm bẫy kẻ thù. Hào hứng trước tình yêu đôi trẻ, trầm buồn trước đổi thay của cuộc sống hôm nay. Người phụ nữ trở thành nhân chứng của lịch sử, chứng kiến những đổi thay của làng quê mình. Những người lính biển hy sinh vì làng quê, vì người thân, Họ ra đi để đất nước hòa bình thống nhất, để trai gái quê mình được hưởng ngày bình yên. Nhưng rồi thời gian trôi qua nhanh, thời gian càng xa thì lòng người càng đổi thay. Vì đời sống vật chất mà những con người chất phác bỗng trở nên nhỏ nhen và xấu xí. Họ cũng quên đi cả công ơn những thế hệ cha anh đã đi trước hy sinh để có cuộc sống hòa bình. Ngày ngày mặt trời vẫn lên, soi xuống xác tàu ấy, nhưng lòng người còn đâu. Câu chuyện nhắc nhở thế hệ hôm nay nhớ lại những người lính đã ra đi vì đất nước. Người lính đã hy sinh, con tàu cũng có thể trở thành đạp sắt, nhưng công ơn của họ thì còn mãi mãi. Cuộc sống của con người luôn có sự gắn kết với môi trường thiên nhiên. Nhưng dường như con người đang nhận nhiều hơn là đền đáp lại với mẹ thiên nhiên. Thiên nhiên có nhiều khoảnh khắc dịu dàng, kỳ thú. Nhưng cũng có những lúc giận dữ với cơn bão, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán diễn ra khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày, hàng giờ, con người vô tình hoặc vì lợi ích cá nhân mà đã hủy hoại môi trường sống của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn Thung Mơ của nhà văn Hà Nguyên Huyến qua giọng đọc Vân Anh. Chiều nào cũng vậy, khi cái xưởng cưa khép chặt hai cánh cửa gỗ nặng trịch, thì cũng là lúc không gian yên tĩnh nơi phố núi. Cửa rừng này được hoàn trà một cách đầy đủ, ấm áp nguyên sơ. Trong cái khoảnh khắc ấy, Lạc có cảm tưởng mình bị rơi tõm vào một thế giới khác. Anh bất thần đi hết phòng nọ đến phòng kia trong ngôi nhà nhiều tầng của mình, rồi thảng thốt như sợ ai nhìn thấy điều dị biệt trong tính cách của mình. Lạc là chủ một xí nghiệp đang vào thời kỳ làm ăn thịnh phát, với số vốn liếng mà nhiều người nằm mơ cũng không thấy được. Dưới tay gần 100 công nhân, nhiều hợp đồng xuất khẩu gỗ ký thẳng với nước ngoài. Lạc không thể ngờ đời mình lại có được như ngày hôm nay. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không họ hàng thân thích, lạc tồn tại bên người chú họ xa tật nguyền. Cả đời ông ta không hề tách rời xa cây nạng gỗ. Hai chú cháu lê lết lần hồi trong sự thương hại của người đời. Chớm chớm biết, Lạc đã hiểu thế nào là nỗi nhục của kẻ ăn xin. Người chú đột ngột qua đời, Lạc quyết định bỏ con đường này. Năm 6 tuổi, Lạc đã tự mình đi bộ vào rừng, lấy lá chuối, gánh về bán cho phường thịt gói giò, nhọc nhằn, đổi lấy miếng ăn. Một hôm giữa buổi trưa hè nồng nực, mưa rừng rối rả chút xuống, không nơi ẩn náu, Lạc bị trúng cảm, quỵ xuống cạnh một tảng đá lớn nằm kề bên bờ suối. Trong cái chập chờn mê tình, Lạc cảm thấy một ông thần núi bế bồng mình lên, tiếng ông lào khào như tiếng gió lướt bên tai. Tội nghiệp quá, chẳng biết con cái nhà ai đi đâu mà ra nông nỗi này. Lạc tỉnh dậy vào lúc gần sáng, những thìa cháo củ mài sánh quyện đã giúp cậu lấy lại sức. Lạc đưa mắt ren rén nhìn qua đống lửa đang rừng rực cháy giữa căn lều. Phía bên kia một cặp mắt long lanh, trong đáy mắt thỉnh thoảng cũng lóe lên hai đốm lửa nhưng nồng ấm và chan chứa tình người đáp lại. Sau khi nghe Lạc kể về hoàn cảnh của mình, ông lão vuốt bàn tay vụng về chai cứng của mình lên mái đầu ké nắng của Lạc, rồi vòng tay ôm cậu bé vào lòng. Từ hôm đó Lạc trở thành con nuôi của người gác rừng. Người gác rừng cả núi này đều quen gọi là Lão Ngạc. Lão Ngạc là người khó hiểu và khó đoán tuổi. Lão sống giản đơn bao năm nay trong một mái lều lợp lá cọ. Vật dụng trong lều hầu như chẳng có gì đáng giá ngoài một chiếc lồng chim. Chiếc lồng treo lơ lửng ngay trên đầu chỗ lão thường ngồi trong lều. Trong lồng chỉ duy nhất có một con rắn hổ mang to cỡ bắp tay nằm cuộn khoanh ở đáy lồng. Đồng ngách lên cái cắm sướng trắng men. Một màu xanh tảo, một màu đỏ tía. Cái màu đỏ tía thoạt nhìn tựa như một cục máu mới đông. Có điều rất lạ là cửa lồng luôn mở mà con rắn không bò ra ngoài trốn đi. Lão Ngạc bắn nỏ rất giỏi. Cánh thợ đốn cây từ khi có lão canh giữ cánh rừng này thì làng dần. Thấm thoát đã hơn 10 năm. Lạc tốt nghiệp xuất sắc trong kỳ thi phổ thông trung học và được tuyển vào đại học. Lòng phơi phới, Lạc nhằm hướng núi ngược rừng. Nắng lấp lóa trải vàng trên những triền đồi thoai thoải. Lạc bước chân vào lều. Nhìn thấy Lạc, Lão Ngạc quắc mắt hỏi. Mày về đây làm gì nữa? Hãy đi đi. Đừng bao giờ quay lại cái xó rừng heo hút này nữa. Mày phải đi học tiếp đi. Tao có đủ sức nuôi mày, đừng để những tình cảm mê muội ràng buộc mình. Lạc quỳ xuống, cậu nấc lên nghẹn ngào và bật gọi, cha ơi! Đôi mắt Lão Ngạc vốn lành lạnh và hoang dại như mắt thú, giờ đây lặng lẽ lăn tròn những giọt nước mắt hiếm hoi. Phần đêm còn lại, Lão Ngạc đã kể về cuộc đời mình. Lão tên thật là Nguyễn Phi Ngạc. Con trai độc muộn màn của một gia đình giàu có. Vì hiếm hoi nên cả nhà gọi lão là cậu. Năm 13 tuổi, bố cậu bảo, cậu phải lấy vợ thôi, có lấy vợ cho cậu thì mới hòng giữ được cái cơ nghiệp này. Ngạc nghe răng cười khì khì, lấy vợ để chúng nó diễu à, xấu hổ chết. Càng lớn, Ngạc càng tỏ ra mình là người không còn hy vọng gì. Cậu lêu lồng khắp nơi, nhưng cũng may không đụng vào cờ bạc thuốc sái cô đầu, mà chỉ một niềm đam mê trong muôn loài chim, cậu chỉ mê mỗi họa mi. Hễ thấy ai có chim hay, cậu liền mang chim của mình đến gà đấu cho bằng được. Được thì thôi, nếu chim của cậu thua, thì cậu vật nài mua lại con chim thắng bằng mọi giá. Gặp những kẻ nhẫn tâm, lồng cái ý định đào mỏ vào. Có nhiều con chim cậu phải mang cả ruộng ra mà đổi. Cứ như thế, gia sản từ từ đội nón ra đi. Cha mẹ cậu héo mòn trước những đam mê chết người đó. Một ngày kia, bố mẹ đặt mình nằm xuống, Ngạc mồ côi vào cái tuổi thành niên. Nỗi đau mất cha mẹ cũng không làm cho Ngạc tỉnh ngộ. Ngược lại được tự do, cậu lại càng ngông cuồng hơn. Một bữa trong số bạn chơi có người bảo, tôi nghe nói chỉ có loài chim họ Mi sống ở thung mơ mới là bách chiến bách thắng. Cậu lao vào thung mơ tìm tòi theo đuổi những cánh chim để thỏa mãn những khát vọng rồ dại của mình. Gần một năm trời trên núi, Ngạc mới mò về làng. Làng Yến Vĩ được chứng kiến niềm đam mê thứ hai của Ngạc. Đó là một cô gái sống ở thung mơ, hai người nên vợ nên chồng. Họ xây dựng hạnh phúc trong mái nhà của tổ tiên, nhưng gia sản Ngạc đã phá tán tí tận phương trời nào từ lâu rồi. Một năm làng Yến Vĩ đã vào kỳ chung cuộc, phần thắng như đã nằm trong tay mình. Cậu Ngạc phờn phơ mặt mày. Bỗng có một người khách thuốc gần đây thường hay qua lại vùng này, lách đám đông len vào, miệng líu la líu lô. Còn tôi xin quyết đấu, chim của ông này sẽ thua. Sao ông dám cà quyết thế? Ngạc giật mình hỏi lại. Tôi dám chắc bởi chim của ông chỉ được nuôi dưỡng bằng nguyên khí trời đất, nên nó còn thô mộc vụng về. Ông hãy nhìn chim của tôi xem. Người khách nói và chỉ vào trong lồng của mình. Trong lồng nổi bật lên hai cái cóng tàu lóng lánh đối chọi nhau, làm nền cho thêm phần chói lọi. Đây là hai cái cóng đựng thức ăn và nước uống, người khách nói. Cái âm màu xanh tàu đựng nước, cái dương màu tiết dê đựng thức ăn. Mọi thứ đựng vào đây thì kiến, mối, côn trùng đều bất khả xâm phạm. Lại nữa, giảm độc tố, tăng cường sức lực cho chim đấu. Nói xong, lão khách dương dương tự đắc. Nếu mỗ thua, người khách trò tay vào ngực mình. Mỗ mất với ông đôi cóng này. Còn nếu ông thua thì... ông sẽ được con họa mi của tôi. Cậu Ngạc tiếp lời. Nhưng tôi cần cái khác kia. Cái gì? Vợ ông. Cậu Ngạc lắc đầu, hình như còn một chút gì sâu tận đáy lương tâm níu giữ lại. Nhưng cậu vẫn tin vào lời nói của ông bố vợ. Ở thung mơ, chim họa mi được uống nước đầu nguồn trong vắt, ăn quả chín đầu mùa. Sáng sáng, vỗ cánh bay tít tận trời mới hòng thoát khỏi lòng thung. Họa mi ở thung mơ là loài bách chiến bách thắng. Lòng tự ái, nỗi đam mê và sự linh cảm đã thầm mách bảo. Ngạc dứt khoát đặt một chữ đấu nặng trịch vào cuộc. Cả làng Yến Vĩ chưa bao giờ chứng kiến cuộc cá cược độc đáo tàn nhẫn và bạc bẽo đến như vậy. Người vợ ôm chặt đứa con trai nhỏ vào lòng khóc nức nở hoảng sợ chứng kiến cuộc đấu có 1-0 ấy. Hơn 700 mò chưa phân thắng bại, con chim của người khách ra đòn rất vũ. Mỗi đòn trúng đích, con chim của cậu Ngạc bật ra, cơ hồ không thể đứng vững. Rồi bỗng chúng buông nhau, nhảy lên cầu uống nước. Trong nháy mắt, như hai ánh chớp, chúng lại xà xuống, lăn xả vào nhau. Sau khi tránh thoát miếng cánh hiểm hóc, con mi của cậu Ngạc quặp chặt lấy con chim kia, liên tiếp giáng xuống đầu nó những mỏ nặng như búa tạ. Con chim của người khách bật ngửa bụng, chân giãy tê tê. Còn con chim của cậu Ngạc cũng không đủ sức bay lên cầu nữa, cánh nó xõa xa, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu ca khúc khải hoàn trong tiếng reo hò của cuộc vui xã đám. Cậu Ngạc quý con chim đó lắm. Nó là cục vàng sống, nó là sa bào, nó là niềm kiêu hãnh của kẻ đam mê. Nó là sự sống của đời Ngạc. Việc phục vụ chim kỵ nhất là đàn bà con gái. Ngạc đi vắng chỉ duy nhất có đứa con trai là thay thế được, và cũng chính từ đây dẫn đến khúc ngoặt bất ngờ trong cuộc đời đam mê chim của cậu Ngạc. Một hôm Ngạc đi ăn số ở làng bên qua đêm mới về được. Ngạc dặn con thay mình cho chim uống nước. Trong lúc sơ sẩy, chim sổ lồng bay mất. Quá hoảng sợ, đứa trẻ trốn biệt tăm. Biết chuyện cả nhà bồ đi tìm, tìm mãi chẳng thấy. Vợ Ngạc thuê cả các phường câu về mò ở các ao đầm sông suối mà vẫn bặt vô âm tín. Buồn bã, vợ Ngạc qua đời trong mòn mỏi. Ngạc bỏ nhà, bỏ làng, ôm mối hận lên núi làm lều cạnh thung mơ. Nguyễn Phi Ngạc từ đó trở thành lão Ngạc gác rừng. lãng ngạng là một người mẫn cán với công việc. Từ ngày có lão khu rừng vơi đi tiếng chặt gỗ và cưa gỗ, lão bảo Lạc: cây lát sa đồng trên đỉnh núi là linh hồn của cái núi này, nó là cột chống trời, nó mà đổ thì cả núi rừng này sụp xuống. Chẳng biết có phải vì đồng lương mà sở lâm nghiệp cấp cho lão sống để lão làm việc hay là vì cái gì. Có lẽ do lòng trắc ẩn, sự ăn năn hối hận trước những việc làm của mình, hay còn một nỗi đam mê sâu kín trong lòng mà lão không thể từ bỏ. Đó là hình bóng của người vợ, của những cánh chim họa mi cư trú ở thung này. Lạc vào Đại học Lâm nghiệp, anh chọn khoa lâm sinh. Sau khi tốt nghiệp, anh một mực xin về đây lập một trạm nghiên cứu lâm sinh ngay bên cạnh căn lều của lão Ngạc, mặt hướng nhìn xuống thung mơ. Trong thâm tâm, Lạc muốn bù lấp những mất mát trong đời lão Ngạc. Có làm được như thế, lòng anh phần nào mới thanh thản được. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, công việc và tháng ngày chậm chạp trôi đi như một thứ luật nhắc lại nhàm chán. Lạc không còn là một anh sinh viên nhiệt huyết đầy hoài bão nữa. Anh hiện nguyên hình là một thằng đàn ông trước cuộc đời đầy ma lực quyến rũ. Một hôm, Lạc nói với lão Ngạc bằng cái giọng rầu rầu: con phải đi thôi cha, cha hãy tha thứ cho con. Lão Ngạc chỉ lặng lẽ cười nhạt, tiễn Lạc xuống núi bằng cái nhìn vời vợi. Nửa năm sau, Lạc lên núi bảo với lão Ngạc rằng mình đã lấy vợ. Vợ Lạc là một cô gái con nhà buôn bán ở phố huyện. Nấn ná mãi cho đến nửa đêm, Lạc vò đầu bứt tai bảo lão Ngạc: thưa cha, cha đã thương chúng con thì thương cho trọn vẹn ạ. Cha hãy cho chúng con một ít, tạo điều kiện cho chúng con khởi nghiệp ạ. Ta có gì đâu, cha vẫn còn. Lạc năn nỉ, mắt ngước lên nhìn cầu khẩn. Không được, lão Ngạc quắc mắt. Hình như lão đã đoán được ý định của Lạc. Mà ta cũng báo cho anh biết, không thể động được vào nó. Con rắn sẽ không tha mạng cho bất cứ ai mạo hiểm làm điều đó đâu. Vẻ mặt lão Ngạc đầy tức giận, xách nỏ lão bỏ ra ngoài. Lạc nhìn theo, tuổi tác đã đè nặng lên vai lão. Lão Ngạc đi ngược lên núi, bàn chân lão choãi xa bám vào đá như bàn chân thạch sùng bám trên tường. Lão đi đơn độc lẻ loi, đến đỉnh núi chỗ cây cột chống trời. Lão đứng im phăng phắc nhìn xuống thung mơ, dáng lão bất động như pho tượng đá. Lạc như kẻ cùng đường, anh ở đấy mấy ngày chờ lão về để thuyết phục. Đã mấy ngày mà chẳng thấy lão Ngạc quay lại lều, Lạc thấy lo lo. Và một buổi chiều tà, bóng tối loãng loãng khắp thung mơ, thì lão Ngạc về. Bước vào lều, lão bảo: cũng may, tìm mãi đến ngày thứ ba mới tìm được cái thế hệ tử địa, nếu không thì cũng đành bó tay. Con chim này tướng rất lạ, tàn đầu cát xanh mắt ướt và đặc biệt dập mềm, nó sẽ đánh biếm quắp tuyệt vời. Đây là lần cuối cùng ta cho anh, cầm lấy mang về mà kiếm tiền lập nghiệp. Lạc nửa mừng nửa lo xuống núi. Qua hai mùa xuân hội làng Yến Vĩ, bằng con chim, Lạc có số vốn đầu tiên. Cuối mùa xuân năm đó, Lạc mở cửa lòng nói: mày hãy bay đi và đừng bao giờ mang oan uổng gieo xuống đầu tao. Bằng sự thông minh lanh lợi và tính quyết đoán, với một số vốn ít ỏi ban đầu nhờ vào con chim mang lại, Lạc đã trở thành giàu có, anh mở một xưởng cưa. Gỗ tròn, gỗ tấm to nhỏ qua lưỡi cưa của hàm răng cá mập của Lạc là tan tành hết. Gỗ ra tiền vào, sừng teo tóp, gỗ càng khan hiếm. Những phu gỗ đã vào sâu trong sừng. Qua chuyện của họ, Lạc biết cánh sừng bên này do lão Ngạc chấn giữ vẫn nguyên vẹn. Lạc muốn như thế bởi trong lòng anh không dễ một sớm một chiều mà quên đi lão Ngạc được. Từ ngày làm ăn phát đạt, Lạc đã mấy lần đích thân lên núi đón lão về phụng dưỡng, nhưng lão chối đây đầy và buông một câu nhạt nhẽo: về đấy thì làm sao mà tôi sống nổi. Chiều nay khi đóng cửa xưởng cưa, Lạc nhìn về phía núi, miệng lẩm bẩm: mũ núi mưa mai, đai núi mưa chiều. Lưng chừng núi là một dải mây xám sũng nước, răng ngang như một bức tường thành. Lạc quên làm sao được những trận mưa rừng xối xả, ký ức cứa vào lòng anh lạnh buốt. Anh nỡ phụ bà cả một tấm lòng nhân hậu đùm bọc anh từ thùa thiếu thời đến lúc trưởng thành. Giận hờn lẫn lộn, Lạc cáu gắt với người vợ, nhưng chính là để cho mình nguôi ngoai. Cho lão chết, ôm một đống vàng mà phải sống nghèo, giam hãm đời mình nơi thâm sơn cùng cốc. Thật là lão giả cố chấp. Sáng hôm sau, công việc lại kéo Lạc vào những bận rộn thường nhật. Lạc lại ký được một hợp đồng xuất khẩu gỗ rất lớn, anh khấp khởi mừng thầm bảo vợ: xong chuyến này, mình lên đón lão Ngạc, chuyển hẳn ra thành phố làm ăn buôn bán cho nó nhàn. Nhưng khi đặt gỗ với các lái thì họ bảo: đào đâu ra những cây gỗ ấy bây giờ, toàn là nhóm một, vanh lớn như thế cây cũng phải hàng trăm tuổi, gỗ ấy phải vào rừng nguyên sinh mới có, cánh rừng này xin lạy cả nón. Tưởng họ chê ít, Lạc đặt giá cao gấp 2-3 lần, cũng chẳng có ai nhận lời. Tìm mãi mới được một lái rất bợm nhận lời, nhưng hắn lại bảo: chỉ có thể lấy ở vạt rừng mà lão Ngạc coi giữ là còn thôi. Lạc bỏ đi ngay. Từ ngày đầu mở xưởng, Lạc tuyên bố: có cho không cũng không lấy nếu là gỗ của vạt rừng ấy. Một hôm có một lái đánh đến xưởng của Lạc mấy chục mét gỗ lát, giá cả phải chăng. Lạc ra xem, biết là cây cột chống trời đã bị phạm tới. Anh quay đi, lòng bồn chồn nhớ lão Ngạc. Gã lái nhổ toẹt bãi nước bọt bảo: đã là chó mà lại còn chê, của béo bờ lại để thằng khác phỗng mất ư. Mối lợi như vừa tuột khỏi tay, máu kinh doanh xem đồng tiền làm trọng. Lạc quay lại, lái gỗ bảo: tôi biết hẻm của ông rồi, cửu gỗ phải vòng sang bên kia mới đánh được đấy. Lạc giật mình hỏi: thế ông già không biết à? Lão già cú ấy sắp chết rồi, cựa còn khó, nói gì đến gác sách nữa. Chúng nó chỉ sợ có cây nỏ thôi, mà hình như lão không đủ sức căng dây nữa rồi. Lạc đưa cây gỗ vào xẻ, thật đúng như tên của nó. Từng xúc gỗ rộng bàn đông đặc như miếng tiết, nạc như khoanh sò lụa được bong xa. Mới chỉ qua đường cưa đi mà vân gỗ đã nổi lên đẹp chưa từng thấy bao giờ. Lạc hình dung sau khi đã bào nhẵn nhụi, tráng qua một lớp sơn mặt dầu áp mộc, hoa gỗ lồng lộng, nở rực rỡ như cái đuôi công xòe ra, ai dám chê. Lạc như cầm chắc món hàng này sẽ được sao chót lọt. Xuất xong lô hàng, tiền nong gọn ghẽ, nhưng Lạc vẫn cảm thấy áy náy. Một cái gì phảng phất trong đầu anh khi xẻ tan cây cột chống trời ở rừng này. Sau rồi Lạc chặt lưỡi, chẳng qua là những lời nói của lão Ngạc ám ảnh thôi. Anh lại lao vào những phi vụ làm ăn hầu hơn nhiều. Một đêm mùa hạ, trời oi bức ngột ngạt, mây đen tụ kín bốn bề mà chẳng có giọt mưa. Quãng nửa đêm, sấm chớp bỗng nổ vang trời, rồi mưa ào ạt chút xuống như đổ nước, kéo dài mấy tiếng đồng hồ liền. Không khí dịu dịu, Lạc thiêu thiêu ngủ trong cái yên ả mát mẻ của đất trời sau mưa. Anh chập chờn thấy những tiếng ì ầm như từ trong lòng đất vọng tới, mỗi lúc một to một gần. Đến lúc Lạc cảm thấy như có ngàn cặp ngựa đang cất vó tung bờm sầm sập từ trên núi lao xuống. Anh chỉ còn kịp thét lên một tiếng man dại, lũ quét, và lôi vợ con lên tầng thượng tòa nhà. Bốn bề nước ào ào đổ về với một sức mạnh khủng khiếp. Sáng hôm sau, Lạc được chứng kiến quang cảnh đổ nát hoang tàn. chỗ hướng chính lũ đi, mặt đất bị rạch xuống như một dòng sông cạn. Cả nhà Lạc thoát chết nhờ tòa nhà xây cao và vững chắc như cái lô cốt. Lạc thảng thốt giật mình. Mấy hôm sau, Lạc quyết định mang lễ vật lên núi để tạ thần gỗ và nhân thể đón bằng được lão Ngạc về. Có lẽ lão đã già lắm rồi, không còn đủ sức gác rừng nữa, và lại lương tâm không cho phép anh cứ trơ ra mà sống. Đến nơi, trong bời bời lau trắng nở trắng xóa, cây cối như biến mất, chẳng còn nhận ra đâu là mái lều ngày xưa anh đã từng sinh sống. Tìm mãi mới thấy dấu vết của nền xưa, cỏ lông lan chùm kín nền đất lều. Đang băn khoăn thì có một người Mán đi săn qua. Lạc hỏi, người Mán chỉ cho biết họ đã chôn ông lão ở bờ suối. Lạc bàng hoàng kinh sợ, anh lội qua suối đến chỗ người Mán chỉ. Một đống đá xếp lùng lùng làm xấu. Bên trên những chiếc nan lồng bị thời gian hủy hoại giờ đây chỏng trơ, ải nát như một nắm xương của một khúc cá kho nục. Chẳng cầm đặng lòng mình, nước mắt Lạc rưng rưng. Lạc lặng lẽ bày lễ vật ra trước nấm mồ đá lạnh, cắm xuống những nén nhang. Lạc bỗng giật thót mình, một tiếng phè làm anh ngây người chết đứng. Anh định thần nhận ra con rắn ngày xưa. Nó đã già lắm, thân hình mốc thếch, nhưng cặp mắt vẫn tròn xoe lồi ra nhìn Lạc. Anh cắm hương rồi nằm phủ phục trên mặt đất, nức nở gọi cha ơi. Trời lặng gió, khói hương chậm chậm tỏa, con rắn lắc lư cái đầu. Lạc đi xuống thung mơ, lòng thung tan hoang như một bãi chiến trường. Đá lởm chởm lộn xộn vì những kẻ đào vàng lật lên. Hai bên vách đá dựng đen xì lởm chởm, chẳng còn một cội mơ nào sót lại. Trong đống đá, Lạc nhìn thấy một vật gì mỏng mỏng. Anh lại gần nhặt lên xem, thì đó là một mảnh vỡ của cái cóng tàu. Lạc tìm quanh quất rồi ghép lại, run run trong tay. Nó đỏ bầm như một cục máu. Vành của cái phiền đáy cóng nổi bật bốn chữ Hán viết đá thảo: Khang Hy Niên Chế. Cái cóng tuột khỏi tay, tóe ra đỏ rực trên nền đất. Lạc ngồi xuống tần ngần nhìn lại hai bàn tay mình, rồi anh ôm đầu gục xuống. Hoàng hôn buông lòng thung bịt bùng hoang dã. Mấy năm sau, trên một trục đường mới mở ven chân núi, thấp thoáng trong những vạt rừng trồng đang vào kỳ khoét tán, có một nếp nhà sàn nhỏ. Trước cửa treo một tấm biển lớn, biển có một dòng chữ đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh núi đồi: Trạm Nghiên Cứu Lâm Sinh. Mọi người đi qua bảo đó là nhà của kỹ sư kiêm gác rừng có cái tên ngổ ngộ: Lạc Rừng. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, tác giả truyện ngắn Thung Mơ, mượn thú chơi chim khá tao nhã, với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, vui buồn, giận hờn, yêu thương, để nói về mối quan hệ gia đình, xã hội khá phức tạp của nhân vật Lão Ngạc. Cá cược chọi mi mà phần thường là vợ của mình như nhân vật Lão Ngạc trong truyện ngắn Thung Mơ của tác giả Hà Nguyên Huyến thì đã không còn là thú chơi lành mạnh nữa rồi. Vì sự đam mê của mình mà nhân vật không quan tâm tới gia đình, không chăm sóc vợ con. Tất cả tâm trí, tình cảm, thời gian tiền bạc của nhân vật đều dành hết cho con chim họa mi mà quên mất mình còn có một gia đình cần gánh vác. Thậm chí, Lão Ngạc còn liều lĩnh mang vợ ra để đánh cược chọi chim họa mi. Lúc đó, trong nội tâm nhân vật có lẽ cũng có chút lo lắng, chút đấu tranh tư tưởng, nhưng vì niềm đam mê của mình mà lại bất chấp tất cả. Nếu trận cá cược đó Lão Ngạc thua chứ không phải thắng thì cuộc đời người vợ sẽ ra sao? Sẽ có những bi kịch gì xảy ra? Lão Ngạc đã đánh mất người con của mình, đánh mất cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình. Đến lúc lão tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn. Cuộc đời lão cô đơn chỉ còn lại lồng chim với hai cóng chim quý. Qua những thăng trầm của cuộc đời nhân vật Lão Ngạc, tác giả muốn phê phán những con người vì lợi ích, vì thú vui của mình mà không quan tâm tới hạnh phúc của người thân yêu. Cuộc đời Lão Ngạc và cậu con nuôi tên là Lạc đến với nhau như sự ăn bài của định mệnh. Nhờ con chim mi Lão Ngạc tặng cho